Thiếu nữ ngây thơ, chương 16, câu dẫn chỉ thanh, góc truyện audio.com, edit, girl, SMS, beta, tôn dốc cơ 09, biệt thự của chỉ thanh ở vùng ngoại ô, trong đó lầu 1 là phòng bếp, phòng khách, còn có vài phòng khách, lầu 2 là phòng ngủ của nàng, Lục Úy Lai, Tằng Khả Hận, phòng của Bạch Lâm ở cuối hành lang. Trước khi vào phòng Lục Úy Lai, chỉ thanh đầu tiên là gõ cửa. Lại không biết rằng cánh cửa này căn bản không khóa, chỉ nhẹ nhàng đẩy liền mở ra một khe hở. Gặp tình huống này, nàng tuyệt không tùy tiện đẩy cửa vào. Nhưng mà, lần này nàng vội vã tìm Lục Úy Lai để xem bệnh cho Bạch Lâm. Cũng liền đã quên mỗ ta kiêng kỵ. Vì thế, khi nàng vào phòng, liền thấy Tằng Khả Hận đang xích lỏa nằm ở trên giường. Mà ngay cả nội y quần lót cũng chưa mặc. Tuy rằng bây giờ là mùa hè, trong phòng còn mở ra điều hòa, căn bản sẽ không nóng nhưng Tằng Khả Hận lõa thể như vậy nằm ở trên giường. Thật đúng là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Ôi chao ơi, ngọn gió nào đem đại tỷ thổi tới đây? Ngươi là tìm ta, hay là tìm tiểu úy úy đây? Thân thể bị người khác nhìn thấy, Tằng Khả Hận vẫn rất điềm tĩnh, xem nàng nghiêng đầu dựa vào trên giường. Mái tóc dài xõa ra, bộ ngực bị sợi tóc che khuất, lại cố tình lộ ra hai quả hồng đậu đứng thẳng. Hình ảnh như vậy làm cho Chỉ Thanh nhíu mày. Úy Lai đâu? Chỉ Thanh cũng không nhìn Tằng Khả Hận, mà là đem tầm mắt hướng khắp phòng. Nàng hiện tại không có tâm tình cùng người này nói chuyện phiếm. Thầm nghĩ mau một chút tìm được Lục Úy Lai để kiểm tra thân thể Bạch Lâm. Tiểu úy úy đang tắm, đại tỷ tìm nàng có chuyện gì? Ta có thể cống hiến sức lực không? Tằng Khả Hận nói xong, đi chân trần từ trên giường xuống đất, vóc dáng cũng không cao bằng Chỉ Thanh, nhưng cũng 1m72, ít có cao ghê, về thân hình cao gầy mảnh khảnh phối hợp với làn da trắng nõn. Mặc dù có một vài vết sẹo dữ tợn, nhưng trông vẫn quyến rũ câu hồn. Từ xa nhìn lại, thật giống như một hình xăm dài khắc trên da thịt, tăng thêm vài phần thần bí cùng mị hoặc. Gặp đối phương mặt tươi cười hướng về phía mình đi tới. Chân như ngọc trắng hồng nhẹ nhàng đi trên mặt đất, ngón chân dài nhỏ mượt mà chỉnh tề mượt mà quyến rũ nhất lại là hai khỏa mềm mại đầy đặn trước ngực đang tinh tế mời gọi thưởng thức. Chỉ Thanh cũng không phải lần đầu tiên nhìn Tằng Khả Hận lõa thể. Trên thực tế, 10 năm rồi, nàng đã gặp qua rất nhiều lần như vậy, Tằng Khả Hận vẫn làm chuyện của mình. Chỉ Thanh vẫn lơ đễnh, chính là, điều này cũng không có nghĩa là đối phương hội cam nguyện yên lặng rời đi. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, Tằng Khả Hận nhìn mình từ ánh mắt ngưỡng mộ, trở nên tràn ngập tìm tòi nghiên cứu và cuối cùng là đầy tính xâm lược. Cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu, nàng ta đối với Lục Úy Lai càng ngày càng lạnh đạm. Ngược lại đối với mình càng ngày càng nhiệt tình. Mỗi một lần, nhìn thấy Tằng Khả Hận cầm quần áo cởi sạch đến câu dẫn mình, Chỉ Thanh đều đã giống như bây giờ làm mặt lạnh nhìn nhất cử nhất động của nàng. Thật giống như, trước mặt nàng không phải một khối thân thể hoàn mỹ đủ để cho nam nhân thèm nhỏ dãi. Nữ nhân thì ghen tị, trong nháy mắt, Tằng Khả Hận đã đi đến trước mặt Chỉ Thanh, rồi lại đem toàn bộ thân thể dán tại trên người nàng. Chỉ Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được, điểm trước ngực của Tằng Khả Hận đang ở bộ vị tương đồng của mình qua lại ma sát. Hai khỏa mềm mại trước ngực của nàng ta vốn là không nhỏ cũng theo động tác này mà bành trướng lên. Đại tỷ, cơ thể của ta đối với ngươi thật không có một chút lực hấp dẫn sao? Mỗi lần nhìn đến ngươi, ta đều rất muốn cùng ngươi nằm ở trên giường mây mưa. Cùng nhau đạt tới khoái hoạt cực hạn. Ngươi biết không, ta thường xuyên nghĩ bộ dạng lõa thể của ngươi, chỉ cần liên quan đến ngươi, nó rất nhanh liền ướt, Tằng Khả Hận nói xong, mắt thấy người trước mặt mình bị dọa đến ngây người, nhân cơ hội đó nắm tay nàng đặt vào giữa hai chân mình. Cảm giác ẩm ướt cùng nóng rực, Chỉ Thanh cứng đờ người, vội vàng muốn rút tay về, Tằng Khả Hận lại gắt gao ấn tay nàng không cho nàng rời đi. Thậm chí còn dùng âm đo của mình cọ sát vào ngón tay Chỉ Thanh. Tình huống đột ngột làm cho Chỉ Thanh kinh hoàng không ít. ở trong lòng nàng, vẫn đều đem Lục Úy Lai cùng Tằng Khả Hận trở thành muội muội ruột thịt để đối đãi. Chỉ Thanh thừa nhận, so sánh với nam nhân, nàng càng thêm thích sự ôn nhu của nữ nhân. Chính là nàng cũng không có biện pháp đối với Tằng Khả Hận. Người này cư nhiên lại nảy sinh ra tình cảm vượt quá khả năng nhận thức của Chỉ Thanh. 10 năm ở chung, Tằng Khả Hận thay đổi ra sao Chỉ Thanh đều biết rõ. Từ lần gặp mặt đầu tiên, nàng chỉ biết, cô bé này tính cách tựa như tên của nàng đều không bình thường. Nàng còn tuổi nhỏ, trên người lại mang theo oán khí giống với mình, mà ngay cả ánh mắt cũng khác biệt một trời một vực so với bạn cùng tuổi. Lục Úy Lai, nếu không phải thấy Tằng Khả Hận giống mình đều phải trải qua cuộc đời bi thương. Chỉ Thanh quả quyết sẽ không lưu nàng lại bên người như hiện nay. Hiện giờ, sự thật cũng chứng minh, Tằng Khả Hận cũng không phải một người dễ dàng khống chế. 10 năm qua đi, nàng đã học cách như thế nào có thể che giấu oán khí trên người. Cũng học được cách như thế nào khắc chế sát ý, như thế nào có thể giết người. Hiện tại Tằng Khả Hận, yêu mị mà không tầm thường, toàn thân đều tản ra một cỗ tà khí. Nữ nhân như vậy, nhìn như dễ dàng có thể nắm bắt tâm lý, nhưng thực tế lại là loại người khó tiếp cận nhất, bởi vì, người sẽ không biết trong lòng nàng thực sự đang nghĩ cái gì. Có lẽ, một giây trước nàng còn luôn mồm nói yêu ngươi, giây tiếp theo không chừng sẽ cầm khẩu súng nhắm ngay đầu ngươi. Nhìn đối phương vẻ mặt mê say, lại cảm thấy tay của mình bị nàng cọ đến thấm ướt. Từng đợt ghê tởm tự đáy lòng bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Chỉ Thanh. Chỉ Thanh đã từng muốn không bao giờ làm bị thương đến Tằng Khả Hận. Nhưng lúc này lại mạnh mẽ đẩy nàng ta ra, nhìn ngón tay dính đầy chất lỏng trong suốt. Chỉ Thanh chỉ cảm thấy khó chịu đến cực điểm, lập tức cũng không tâm tình tìm Lục Úy Lai, mà là vội vàng hướng về phía cửa phòng mà chạy. Nàng muốn lập tức rửa tay, chăm chú nhìn Chỉ Thanh như đang chạy trốn. Tằng Khả Hận lại cười, rồi nhìn thấy Lục Úy Lai ở cửa nhà vệ sinh, cứng đờ thân thể, ngươi tắm xong rồi sao? Thoáng nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng của Lục Úy Lai, Tằng Khả Hận nhẹ giọng hỏi, nhưng mà, luôn luôn dễ chịu như Lục Úy Lai mà bây giờ cũng không thèm nhìn nàng. Lập tức đi ra khỏi phòng, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng chỉ còn lại Tằng Khả Hận. Nàng chua xót cười, vô lực nằm ngã xuống giường, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng ngọc ở cổ tay trái. Nếu nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy ẩn dưới chiếc vòng là những vết dao cắt sâu đậm khác nhau. Trở về phòng Bạch Lâm, tại sao cô phải phòng của mình vậy Thanh tỷ? Di thi, Chỉ Thanh thậm chí ngay cả tạm nghỉ lấy hơi cũng không làm. Liền rất nhanh vọt vào trong phòng rửa tay, nước ấm phủ trên tay. Nhiệt độ cao làm làn da phát đau, Chỉ Thanh lại cảm thấy được chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch. Một lần không đủ, hai lần cũng vẫn thấy bẩn, chẳng sợ trà sát đến phá hỏng da tay, trà sát đến đỏ lên, nàng cũng không chịu đình chỉ loại hành vi tự ngược bản thân này. Đại tỷ, thực xin lỗi, Tằng Khả Hận hôm nay làm cho ngươi khó chịu, nhưng là nàng, Úy Lai. Ta hiện tại không muốn nghe đến gì có liên quan đến Tằng Khả Hận. Ta tìm ngươi là hy vọng ngươi giúp Bạch Lâm kiểm tra thân thể một chút. Về phần những chuyện khác, vẫn là không nói thì tốt hơn. Chỉ Thanh cúi đầu nói xong, cũng không dừng động tác trà sát tay. Mái tóc đen dài buông xuống, đem hơn phân nửa khuôn mặt che lại. Cho dù nhìn không được biểu tình của nàng, nhưng Lục Úy Lai cũng biết đối phương lúc đang bực bội tới cực điểm. Trên thực tế, Tằng Khả Hận gần đây càng ngày càng quá phận. Có vài lúc, thấy nàng ta không lễ phép đối với Chỉ Thanh, liền ngay cả mình đều chịu không được. Huống chi người luôn luôn lạnh lùng không muốn kết giao với ai. Chỉ Thanh, nói như vậy, nếu Tằng Khả Hận không phải cùng Chỉ Thanh ở chung 10 năm đồng sinh đồng khổ. Căn bản không có mạng sống đến hiện tại. Nghĩ vậy, Lục Úy Lai không thay Tằng Khả Hận biện hộ nữa. Mà xoay người trở về gian phòng của mình đi lấy hộp dụng cụ y tế. Nhìn giường trống rỗng, vẫn còn ngửi thấy mùi hương của Tằng Khả Hận lưu lại. Lục Úy Lai dùng sức nắm chặt hộp dụng cụ trong tay. Nhưng vẫn là không thể ức chế hốc mắt đỏ bừng. có đôi lúc, nàng thật sự thực hâm mộ Tằng Khả Hận. Có thể yêu ghét rõ ràng, cũng có thể nhẫn tâm vô tình. 18 năm, suốt 18 năm ở chung, Lục Úy Lai không phải tên ngốc. Nàng rất rõ ràng, cảm tình của mình đối với Tằng Khả Hận đã sớm bị đối phương biết. Dù vậy, Tằng Khả Hận vẫn là không chỗ nào cố kỵ nói với mình là nàng yêu Trì Thanh. Ở trước mặt mình dùng hết mọi thứ để câu dẫn Trì Thanh. Mỗi khi hai người cùng một chỗ hoan ái, nghe nàng kêu lên tên Trì Thanh, cái loại cảm giác này, thật giống như dùng đao đem lòng mình một tầng lại một tầng xé ra. Đau đến tận xương, nàng không rõ Tằng Khả Hận vì cái gì đối với mình như vậy. Vì cái gì cho nàng hy vọng, lại không chịu cho nàng một cơ hội. Rất lâu trước, Lục Úy Lai cũng nghĩ tới chuyện cự tuyệt yêu cầu hoan ái của Tằng Khả Hận. Làm cho nàng rời đi, biến mất khỏi cuộc sống của mình. Chính là, mỗi lần gặp nàng vì cứu chính mình mà bị thương, thấy nàng yếu ớt, Lục Úy Lai vẫn bị mềm lòng. Nàng yêu Tằng Khả Hận, nàng luyến tiếc Tằng Khả Hận thích Trì Thanh thích đến mức khổ cực như vậy. Cũng hy vọng đối phương có thể vui vẻ hơn, không cần luôn bị thương, luôn gây phiền toái, nàng còn giúp Tằng Khả Hận nói tốt trước mặt Trì Thanh. Lục Úy Lai đều không chút do dự làm ngay, yêu cầu của nàng không nhiều lắm, chính là hy vọng Tằng Khả Hận có thể hạnh phúc, chính mình, còn có nàng cùng Trì Thanh. Các nàng ba tỷ muội có thể luôn luôn sát cánh cùng nhau. Chính là, chuyện này không thể trở thành sự thật, che ngực lại đến mức nghẹt thở. Lục Úy Lai phát hiện, nơi này thật là đau, cầm hộp dụng cụ y tế trở lại phòng Bạch Lâm. Lục Úy Lai phát hiện Trì Thanh đã rửa tay xong rồi. Đang ngồi ở trên giường, bởi vì Bạch Lâm bị thương đa số ở trên người, vì kiểm tra. Không thể không đem y phục của nàng cởi ra, mắt thấy Bạch Lâm vốn là ngủ say bởi vì Lục Úy Lai cởi y phục của mình mà bắt đầu giãy giụa. Trì Thanh sợ nàng làm nứt miệng vết thương, vội vàng lấy tay nhẹ nhàng phủ trên cái trán của nàng. Hai người đều không nghĩ tới, hành động bé nhỏ này của Trì Thanh lại có tác dụng lớn lao. Mắt thấy Bạch Lâm không còn giãy giụa, tùy ý để cho chính mình đem y phục của nàng cởi ra. Lục Úy Lai lại vô tình nhìn thấy người luôn luôn lạnh lùng như Trì Thanh nhưng lúc này đáy mắt lại có chút sung sướng. Lục Úy Lai ở trong lòng thở dài. Có lẽ, đây là quan hệ huyết thống. Bất luận như thế nào, quan hệ kia vẫn như cũ tồn tại giữa Bạch Lâm cùng Trì Thanh. Đây là điều các nàng không thể thay đổi. Mọi người cũng đều không thể nghịch chuyển. Úy Lai, kết quả như thế nào? Qua hồi lâu. Thấy Lục Úy Lai thu hồi ống nghe bệnh, vẻ mặt ngưng trọng, Trì Thanh khắc chế lo lắng trong lòng, ra vẻ lãnh đạm hỏi, nếu như là người khác, nghe Trì Thanh nói vậy thì có thể sẽ bị lừa dối. Chính là, Lục Úy Lai đã theo ở bên cạnh Trì Thanh suốt 10 năm. Cho nên nói, Trì Thanh ngụy trang ra sao, ở trước mặt Lục Úy Lai đều là vô dụng, nàng có thể nhìn ra, Trì Thanh không phải không quan tâm đến Bạch Lâm. Tương phản, từ khi tìm về đứa con này, Trì Thanh đã đối xử với Bạch Lâm rất ôn nhu mà trước kia không hề có. Đại tỷ, ta nói thật, thân thể Bạch Lâm không được tốt lắm, nàng từ nhỏ đã hay bị thương. 22 năm qua, cơ hồ đều không ngừng bị thương, tuy rằng chỉ là một ít vết thương ngoài da, nhưng tích lũy dần, cũng thực khó giải quyết, hơn nữa điều kiện nghỉ ngơi của nàng không đủ. Không tĩnh dưỡng tốt, thân thể so với bạn cùng lứa tuổi kém hơn rất nhiều. Nếu không phải có rèn luyện võ thuật, nàng có thể đã không chịu nổi. Đại tỷ, ta biết ngươi đối người kia hận vô cùng, khiến ngươi không thể cùng Bạch Lâm mẹ con ở chung như bình thường. Nhưng mà, ngươi có thể không để ý tới nàng, cũng có thể không nhìn nàng, nhưng là ngươi thật sự không thể đối xử tàn nhẫn với nàng như trước nữa. Ân, ta đã biết, nghe xong Lục Úy Lai cảnh cáo, Trì Thanh ngắn gọn đáp lại, ánh mắt phức tạp dừng ở trên mặt Bạch Lâm, nàng cũng biết, đứa bé này thân thể căn bản không chịu nổi nhiều thương tổn. Nhưng vẫn là một lần lại một lần làm ra những việc khiến Trì Thanh khó chịu. Có lẽ, chính mình bắt nàng giam lại như vậy chỉ khiến Bạch Lâm thêm tổn thương. Nếu như mình có thể đối với nàng tốt hơn. không chừng Bạch Lâm sẽ nguyện ý ở lại với mình. Đại tỷ, ta tin tưởng ngươi không phải người máu lạnh. Bạch Lâm lần này trở về, ta hy vọng các ngươi có thể cải thiện quan hệ. Đây là một chút thuốc giảm đau. Hết bình này ta sẽ đưa đến bình khác. Lục Úy Lai sau khi dặn dò xong liền xoay người ly khai khỏi phòng. Phòng ở khi Lục Úy Lai đi rồi nháy mắt lại an tĩnh. Chỉ Thanh ngồi bên giường, nhìn Bạch Lâm gắt gao nhăn mày. Nàng hấp hé miệng, do dự một chút, vẫn là thân thủ tiến lên. Ở trên mặt Bạch Lâm mềm nhẹ qua lại vuốt ve, làm như mặt Bạch Lâm là cái bánh bao nhỏ mà xoa xoa. Cũng may trời không phụ người có lòng. Một lát sau, Bạch Lâm rốt cục giãn chân mày ra, nhìn nàng an nhàn ngủ. Chỉ Thanh thay nàng chỉnh lại cái chăn, lại sờ sờ đầu của Bạch Lâm. Ngủ đi, PS, thực ra mấy bạn cũng đừng trách Tằng Khả Hận. Thực ra chỉ cũng có nỗi khổ tâm lớn lắm, chỉ là không ai hiểu thôi. Khổ nhất vẫn là Lục Úy Lai, còn Bạch Lâm và Chỉ Thanh thì khỏi nói. Một người ngược, một người chịu ngược dù cả hai đều quan tâm đối phương. Edit xong bộ này hết dám edit chuyện ngược. Từ sau chắc phải lựa chọn chuyện hát cách chương.